Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2767, Không Linh Đại Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Diễm Cơ mảng cao thủ tập kích Phiêu Vân Đảo, như thế Tiêu Vấn Thiên tại Phiêu Vân Đảo, Diễm Cơ chỉ sợ chạy không được. Trưởng môn sư huynh, ta nghe nói Tinh Hòa tộc tập kích tổng đàn, tin tức lập tức chạy về, tổn thất đại a. Tiêu Vấn Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tống Nhất Minh thở dài một hơi, đem sự tình đi qua nói một lần. Lần trước chủng tộc đại chiến, Trấn Hải Cung chiến tử hai vị hợp thể, sớm trước một vị hợp thể chết tại đại thiên kiếp dưới, Dương Khánh Long bản mệnh hồn đăng nhiều năm trước dập tắt hết thảy, tổn thất bốn vị hợp thể tu sĩ. Trấn Hải Cung tại vạn năm bên trong tổn thất bốn vị hợp thể tu sĩ, tốt tại Trấn Hải Cung nội tình thâm hậu, Triệu Vân Tiêu, Tống Ngọc Thiền cùng Lâm Hữu Hân lần lượt tiến vào hợp thể kỳ, chỉ cần cho thêm Trấn Hải Cung một chút thời gian, Trấn Hải Cung liền có thể khôi phục nguyên khí. Trần Sư Tỷ đi nơi nào? Còn không có tin tức a. Tiêu Vấn Thiên sắc mặt âm trầm. Trần Nguyệt Dĩnh là phi thăng hệ phái thủ lĩnh nhân vật, sinh tử của nàng rất trọng yếu. Ta phái người điều tra qua, bọn hắn khả năng đi Huyền Quang Đại Lục, nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường hiện thế, có lẽ bọn hắn tại Huyền Quang Đại Lục có cơ duyên, trước mắt còn không có Trần Sư muội tin tức. Đúng, Tiêu Sư Đệ, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Tống Nhất Minh nghi ngờ nói. Tiêu Vấn Thiên ngoại xuất du lịch hơn một vạn năm, hiện tại mới trở về. Ta đi Thanh Ly Hải vực du lịch, tại Thiên Ma Động Thiên bị biến dị hợp thể kỳ quỷ vật đả thương, tu dưỡng hơn ngàn năm, tiến về Thiên Dương Sa Hải du lịch, tao ngộ dị tộc vây công, tốt tại Thiên Phật Môn Hằng Chí Thiền Sư xuất thủ cứu ta, nhiều lần sinh tử, lúc này mới bình an trở về, không nghĩ tới ta rời đi trong lúc đó, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiêu Vấn Thiên thở dài nói, hợp thể tu sĩ muốn xung kích đại thừa kỳ độ khó đặc biệt cao, pháp tướng cô đọng hoàn toàn chính là nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Tống Nhất Minh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ tới sự tình gì, truy vấn. Tiêu Sư Đệ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ta thấy thế nào không xuyên qua tu vi của ngươi? Tiêu Vấn Thiên trên thân xông ra một cỗ dọa người linh áp, hư không chấn động vặn vẹo. Hợp thể hậu kỳ, Tống Nhất Minh kinh ngạc đan sen. Tiêu Vấn Thiên ngoại xuất du lịch thời điểm bất quá hợp thể sơ kỳ, du lịch hơn một vạn năm trở về tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, cái tốc độ này tính toán nhanh, cái khác hợp thể tu sĩ có thể tiến vào hợp thể trung kỳ cũng rất không tệ. Ta theo Thiên Dương Sa Hải nhất cái tiểu tộc trên tay đạt được một tờ Thiên Hư Ngọc Thư, ghi chép một môn bí thuật Không Linh Đại Pháp, có thể ẩn nấp tu vi, cho dù là cao một cái đại cảnh giới tu sĩ, cũng không nhất định có thể nhìn ra thi pháp giả chân thực tu vi, chớ nói chi là cùng giai tu sĩ. Tiêu Vấn Thiên lấy ra một mai linh quang lấp lóe trang sách đưa cho Tống Nhất Minh. Không Linh Đại Pháp, không sai, xem đến ngươi lần này ngoại xuất du lịch thu hoạch không nhỏ, song thủ Diễm Kiêu trả tiến vào thất giai, kể từ đó chúng ta Trấn Hải Cung tựu có tứ trang Thiên Hư Ngọc Thư. Tống Nhất Minh hưng phấn nói, đáng tiếc trang này Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là ẩn nặc thuật, nếu như bí thuật cường đại hoặc là tiên giới công pháp liền tốt, Tinh Hòa tộc chính là đạt được một tờ ghi chép bí thuật cường đại Thiên Hư Ngọc Thư, lúc này mới có thể nhanh chóng quật khởi. Tiêu Vấn Thiên dùng nhất trùng tiếc nuối biểu lộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, cao một cái đại cảnh giới tu sĩ cũng không nhất định có thể nhìn ra thi pháp giả chân thực tu vi, này đã rất lợi hại, ngươi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hộ tông đại trận thụ một chút tổn thương, còn cần ngươi hỗ trợ tu sửa trận pháp, Viên sư điệt bọn hắn còn cần ngươi nhiều chỉ đạo. Tống Nhất Minh dặn dò, Tiêu Vấn Thiên gật gật đầu, đi đến song thủ Diễm Kiêu trên lưng. Song thủ Diễm Kiêu hai cánh nhẹ nhàng một phiến, nổi lên một trận gió nóng phóng lên tận trời, bay ra đại điện. Tống Nhất Minh mặt lộ vẻ vui mừng, Tiêu Vấn Thiên tu vi đại tiến, linh cầm song thủ Diễm Kiêu trả tiến vào thất giai, cực lớn tăng cường Trấn Hải Cung thực lực. Càn Nguyên Môn, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, ba nam một nữ ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Lâm Thiên Phong cũng ở bên trong. Lâm Đạo Hữu, người muốn đối Quảng Nguyên Tông động thủ. Đã diệt Thiên Hồ Môn, như thế vẫn chưa đủ a, một tên mặt chữ điền mắt to nam tử áo bào xanh nhíu mày nói, nam tử áo bào xanh trên cánh tay có một ít nồng đậm lông bờm màu xanh. Thanh Viên chân nhân, hắn là bán yêu, thể nội chảy xuôi Thanh Viên nhất tộc huyết mạch, lực lớn vô cùng. Thanh Viên nhất tộc là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc tiếp xúc thời gian dài, hai tộc thông hôn, sinh hạ bán yêu. Cứ chúng ta tại Quảng Nguyên Tông nội bộ mật thám báo cáo, Vương Sơn vượt qua đại thiên kiếp thời gian không dài, bỏ qua lần này cơ hội, về sau muốn đối phó Quảng Nguyên Tông tựu khó khăn. Lâm Thiên Phong mặt mũi tràn đầy sát khí, Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ, cái này khiến hắn lực lượng 10 phần. Bọn hắn đã tiêu diệt Thiên Hồ Môn, rèn sắt khi còn nóng, lại diệt đi Quảng Nguyên Tông, Càn Nguyên Môn thế lực đại tăng, có thể bồi dưỡng được càng nhiều luyện hư tu sĩ, nói không chừng Lâm Thiên Phong có cơ hội tiến vào hợp thể kỳ. Viên đạo hữu, phía trước đối phó Thiên Hồ thượng nhân, ngươi thụ thương, đây là Vương gia luyện chế thanh tủy đan, chữa thương hiệu quả rất không tệ, ngươi cầm đi chữa thương, còn có một số Thiên Nguyệt Hàn tinh, sau khi chuyện thành công, chúng ta có thể mang ngươi cùng một chỗ tham gia Thiên Cầm Tiên Tử hợp thể đại điển, như thế nào? Một tên dáng người mập mạp áo bào đỏ lão giả lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Thanh Viên chân nhân. Tham gia Thiên Cầm Tiên Tử hợp thể đại điển, Thanh Viên chân nhân có phần động tâm, cũng không phải ai cũng có cơ hội này. Hắn tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt a, lúc nào thì động thủ? Thanh Viên chân nhân thu hồi chữ vật giới, mở miệng hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tỉnh đêm dài lắm mộng, ngươi trước phục dụng thanh tùy đan chữa thương, nửa năm sau chúng ta tự động thủ. Lâm Thiên Phong trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Đúng lúc này, hắn lấy ra nhất mặt kim quang lấp lóe chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo ngạc nhiên thanh âm nam tử vang lên. Lâm sư bá, Thanh Liên đảo vương đạo hữu đến đây, ngay tại nghênh khách sảnh. Biết, ta lập tức đi qua. Lâm Thiên Phong thu hồi chuyện tấn bàn, nụ cười trên mặt sâu hơn. Thanh Viên chân nhân lộ ra biểu tình hâm mộ, xem đến Lâm Thiên Phong cùng vương gia quan hệ rất không tệ a, Viên đạo hữu, ngươi ngồi tạm một lát, ta đi dặn dò vương đạo hữu, có cơ hội ta sẽ đem ngươi dẫn tiến cấp vương đạo hữu. Lâm Thiên Phong nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghênh khách sảnh, Vương Viễn Giang ngồi trên ghế, thần sắc đạm mạc. Hắn lần này dâng Vương Mô Sơn mệnh lệnh, cố ý đến đây Càn Nguyên môn, xử lý Thiên Nguyệt Hàn tinh khoáng mạch. Phụ thuộc thế lực đạt được đồ tốt không lên giao, này có thể lý giải, vấn đề là Lâm Thiên Phong khắp nơi đánh lấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cờ hiệu tấp nập công kích thế lực khác, lần này Lâm Thiên Phong trực tiếp xuất thủ diệt đi Thiên Hồ môn, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đem Vương Mô Sơn giật nảy mình. Còn tốt Quảng Nguyên Tông không có chiếm cứ cái gì trọng đại tu tiên tài nguyên, nếu không Càn Nguyên môn diệt cũng không phải là Thiên Hồ môn, mà là Quảng Nguyên Tông. Càn Nguyên môn diệt đi Thiên Hồ môn mấy chục năm, một mực tại phái nhân khai thác Thiên Nguyệt Hàn tinh khoáng mạch chiếm đoạt Thiên Hồ môn địa bàn sau, Càn Nguyên môn phát triển rất không tệ, hiện ra nhiều vị hóa thần tu sĩ. Cách chương